Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảm nhí, chăm sóc con cái và phục vụ cả nhà mệt mỏi hơn đi làm nhiều. Nấu không hết cơm, giặt không xuể quần áo, còn bị chê là không làm gì cả, chỉ biết giơ tay xin tiền. Chị ta nhất định sẽ không bỏ việc, chị ta cũng không sẽ ly hôn. Gia đình chồng chị ta đều rất tốt, chỉ vì một lỗi lầm vô tình khi còn nhỏ, bị gã kia nắm thóp. Khương Kiến Xuân nói, em gái em đẹp hơn em nhiều, mà mẹ anh cũng thích em ấy. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng thích em ấy. Em không thể ly hôn được. Anh hãy suy nghĩ kỹ, làm sao tìm được người đẹp hơn em gái em. Gã đàn ông ti tiện cười một cách hèn hạ. Nhìn thấy cô ấy lớn lên, thật sự cưới xong cảm thấy rất kỳ quặc. Không thể ngủ được, vẫn là em thơm. Anh không thích người đẹp, chỉ thích em. Khương Kiến Xuân cảm thấy ghê tởm, đẩy gã ta ra. May mắn là sau khi gã ta giải tỏa xong cũng không lưu luyến. Từ lúc vào đến lúc ra không đến 10 phút, hàng xóm có lẽ sẽ không nghĩ ngợi gì. Khi đi, chị ta còn cố ý chào hàng xóm của gã đàn ông đó, nói là đến vì công việc của em gái. Về đến nhà, chồng chị ta tiến lại gần nhăn mặt. Em mặc cái gì thế? Mùi lạ lạ, ghê tởm lắm, đi tắm đi. Đừng làm hôi con. Khương Kiến Xuân trong lòng tức giận, không kịp đun nước nóng, liền dùng nước lạnh tắm, da gần như bị cạo chóc. Cái gã đàn ông ghê tởm đó, chị ta nhất định phải thoát khỏi gã. Vừa tắm xong đã bị cảm, nửa đêm sốt cao, đưa đi bệnh viện kiểm tra, bất ngờ phát hiện mang thai. Gia đình chồng thì vui mừng lắm, nhưng Khương Kiến Xuân lại lo lắng. Chị ta không thể xác định đứa trẻ là con ai. Cô bảo mẫu nhỏ sau khi ăn tối nhất quyết muốn giúp Tần Viêm tắm và xoa bóp chân. Mỗi lần được cô xoa bóp, anh đều chìm vào giấc ngủ, trong mơ cảm nhận được cảm giác ở đôi chân. Khi tỉnh dậy, sờ vào đôi chân không còn cảm giác. Dù biết đó chỉ là giấc mơ, trong lòng anh vẫn không khỏi thất vọng. Mẹ anh đã về, đang nói chuyện điện thoại với bố. Toàn bộ cuộc nói chuyện xoay quanh tình hình của anh. Giọng điệu tức giận, trách móc bố không thể về nhà khi con trai gặp chuyện. Bố anh làm việc trong dự án bảo mật, đã hơn một năm không về nhà. Bố muốn về, nhưng công việc không cho phép. Có người trong đơn vị của họ 5 năm không về nhà một lần. Tần Viêm không thể nhớ được lý do cụ thể mà bố mẹ anh ly hôn trong kiếp trước. Có lẽ là do những chuyện tích tụ lại, việc anh bị liệt là một yếu tố quan trọng. Mẹ anh trách bố không chịu trách nhiệm, nhưng điều đó lại có liên quan gì đến bố anh? Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng mẹ anh tốt hơn, không còn kích động như trước, còn cười nói với anh một tin tốt lành, bố con sắp về nhà thăm. Bố anh trong kiếp trước không về vào thời gian này, sao kiếp này lại về sớm? Tần Viêm im lặng, nữ chính C, H, E, T tiệt. Cô ta đã ngăn chặn cái C, H, E, T bất ngờ của mẹ mình, lên kế hoạch cho việc ly hôn của bố mẹ, vội vã tái hợp gia đình. Dĩ nhiên là muốn bố anh trở về, khiến cho bố mẹ anh ly hôn sớm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của con trai, Miêu Thục Phương đau lòng. Mối quan hệ giữa Tần Viêm và bố anh luôn không tốt. Bà nói, nếu con không muốn gặp bố, mẹ sẽ bảo ông ấy không cần về. Được, vậy thì bảo ông ấy đừng về. Chỉ cần bố không trở về, xem nữ chính sẽ thiết kế cho bố mẹ ly hôn như thế nào. Sáng sớm, Khương Nguyễn đến đón anh Tần Viêm đi học. Trên lưng đã vác một giỏ khoai tây lấy từ nhà hàng. Cô có thể trước khi tiết thứ tư bắt đầu, đã gọt xong vỏ những củ khoai này, sau đó đem chúng đến nhà hàng của dì Miêu. Dì Miêu sẽ trả cho cô 50 xu công lao động. Một giỏ khoai tây đầy ắp. Tần Viêm hỏi, vác trên lưng không thấy mệt sao? Không mệt đâu, không nặng lắm, anh trai, em còn có thể ôm anh được cơ. giỏ khoai tây này còn không nặng bằng anh. Làm sao mà mệt, Tần Viêm, mẹ và chị gái cô, có làm khó dễ cô không? Chị gái em những ngày này không về nhà ngoại. Tai Khương Nguyễn nhẹ nhõm được 2 ngày. Cô nói, chị gái bị ốm, lại còn mang thai, không có sức để về nhà ngoại mắng em. Tần Viêm cả tiết học tựa tay nằm nghiêng nhìn cô bảo mẫu nhỏ gọt khoai tây. Vài chục phút trôi qua, tay cô không hề ngừng nghỉ. Tiết học này do giáo viên chủ nhiệm dạy. Tần Viêm không chấp nhận bạn cùng bàn do bà ta sắp xếp. Con ngủ gật trên lớp, làm bà ta tức giận. Bà ta ném một viên phấn về phía anh. Tần Viêm, nếu cậu đến trường chỉ để ngủ, thì về nhà mà ngủ. Đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Khương Nguyễn đang gọt khoai tây, cầm lấy củ khoai đã gọt nửa văng qua cửa sổ về phía bục giảng. Nhảy dựng lên bảo vệ Tần Viêm. Là bà đến nhà mời anh Tần Viêm đến trường. Nếu không anh ấy đâu muốn đến. Bây giờ đến rồi bà lại mắng anh ấy. Bà là một giáo viên xấu. Khương Nguyễn ném trúng đích. Củ khoai đập vào trán. Lực đó không hề nhẹ. Giáo viên chủ nhiệm cúi xuống. Mộ Tuyết Hội vội vàng rời khỏi chỗ ngồi để kiểm tra tình hình của giáo viên chủ nhiệm. Trong lòng thầm vui, cô bảo mẫu ngốc nghếch này lần này sẽ gặp rắc rối. Cách chương.